Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328. Suy nghĩ nhiều, mơ mơ màng màng say người. Đột nhiên sinh ra loại kia trong mộng thường có rơi xuống làm cho Jun Ji Huyên mãnh liệt tỉnh lại. Phát hiện trong phòng ngủ đã là một mảnh sáng ngời. Thời gian khẳng định không còn sớm. Một cái giường rất lớn. Vốn là được an bài 4 người. Lúc này cũng chỉ còn nàng một cái. Sau khi đứng dậy hai bên dò xét, cấp tốc lấy lại tinh thần, minh bạch lúc này tình cảnh. Nơi này là Mexico, khoảng cách ra hương ngăn cách một cái Thái Bình Dương loại kia. Nghĩ tới đây, Jun Ji Huyên nhất thời sinh ra một loại có chút cảm giác kỳ diệu. Nếu như hôm qua không có phát sinh những chuyện kia lời nói, cần phải sẽ còn rất vui sướng. Nhìn đến mặt khác hai nữ hài tại trên sân thượng, Jun Ji Huyên sờ qua bên cạnh đầu kia dây đeo váy mặc. Đây là nàng chỉ có quần áo. Nói cho đúng, ngày hôm qua lần kiểm tra về sau, các nàng cùng một chỗ chạy đến tất cả nữ nhân. Vô luận là những cái kia ngôi sao lớn, vẫn là các nàng loại này mới xuất đạo tiểu diễn viên, đều chỉ cho một đầu váy. Như thế một phen chiến trận về sau, cũng không người nào dám đưa ra dị nghị. Đi chân đất xuống giường, Jun Ji Huyên động tác ở giữa còn có thể cảm giác được thân thể nơi nào đó một loại nào đó nhấp nhô. Cảm giác khó chịu, đây là tối hôm qua kết quả. Trong đầu không khỏi lại hiện ra một ít tràng cảnh. Lúc đó nghĩ đến chủ động nịnh nọt một chút cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Đáng tiếc, các nàng cùng một chỗ bị hô đi vào 4 cái. Tựa như một đạo nước chảy thức nhắm. Trừ sau cùng Giang Na Gia bị lưu lại. Hắn 3 cái đại khái chừng 10 phút đồng hồ thì bị đánh ra đi ra. Jun Ji Huyên cảm thấy dựa theo loại này tiến độ. Hôm qua cùng một chỗ lấy máy bay riêng bay tới nhiều nữ nhân như vậy. Lớn nhỏ cao thấp mập ốm. Có thể nói phong thái khác nhau. Nói ít 5-60 cái. Thế mà, 2-3 giờ thời gian liền có thể. Một lần, nghĩ tới đây, Jun Ji Huyên vội vàng dừng cái này có chút băng loạn suy nghĩ. Có lẽ, chính mình suy nghĩ nhiều. Sự thật cũng không phải là dạng này. Rốt cuộc, nhiều nữ nhân như vậy. Người kia, mới một cái, đẩy ra cửa thủy tinh đi hướng sân thượng. Một cỗ ấm áp nhất thời đánh tới. Lúc này mới nhớ tới nơi này là nhiệt đới khu vực. Bất quá, gian phòng bên trong, hiển nhiên là điều hòa duyên cớ. Thật là vô cùng dễ chịu. Cũng không có lui về. Jun Ji Huyên đi lên trước. Cùng mặt khác hai nữ hài Song Hye Kyo cùng Lee Young Jin bắt chuyện. Coi là Giang Na Gia. Tối hôm qua các nàng 4 cái bị phân đến gian này trong phòng ngủ. Cũng không phải là không có lý do. Các nàng đều là năm 1981 xuất sinh. Hiển nhiên phòng ngủ cũng là ấn tuổi tác phân chia. Nào đó cái nam nhân tứ đại nhất định luật tại nữ nhân trên người ngẫu nhiên cũng áp dụng. Đêm qua về sau, trên sân thượng vốn là không quen 3 cái cô nương lúc này biểu hiện vô cùng quen thuộc. Trò chuyện vài câu, Jun Ji Huyên lại hỏi, Nara một mực chưa có trở về sao? Song Hye Kyo lắc đầu, vẻ mặt mang theo điểm hâm mộ. Giang Na Gia vốn là chỉ là một cái tiểu luyện tập sinh. Hàn Quốc làng giải trí. Vô luận là bây giờ hay là về sau, thần tượng ngôi sao đều là khá thấp một số. Mà cái kia mặt em bé cô nương, không chỉ có ngoài ý muốn trực tiếp nhảy ra luyện tập sinh phạm vi được tuyển chọn tham diễn một bộ hài kịch điện ảnh, hiện tại còn bị Simon Westerus đặc biệt đối đãi. Chỉ có thể nói may mắn. Cắt tóc ngắn cái đầu cao gầy Lee Young Jin biểu lộ cổ quái thấp giọng nói. Tối hôm qua các ngươi không nghe thấy sao? Simon Westerus tiên sinh nói. Rất thích nàng. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Lee Young Jin chỉ miệng mình. Mới nói tiếp. Sau đó thì lưu lại. Jun Ji Huyên cùng Song Hye Kyo liếc nhau. Các nàng tiếng Anh chỉ giới hạn ở người tốt. Gặp lại, loại hình. Còn thật không có chú ý. Hoặc là nói nghe không hiểu. Ánh mắt giao hội một lát. Song Hye Kyo nhịn không được mang theo điểm trêu chọc mà thấp giọng nói. Nói không chừng, chờ hắn trở lại, trương cái miệng nhỏ nhắn thì biến thành há to mồm. Lee Young Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jun Ji-hyun bật cười. Trương, miệng rộng, Hye-kyo, người thật sự là quá ác miệng. Nho nhỏ trêu chọc một phen. Ba nữ đều không có nhiều lời. Nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hâm mộ. Có lẽ, Giang Na Gia bởi vậy được đến vị đại nhân vật kia yêu ái. Về sau phát triển hội bỏ xa các nàng. An tĩnh cùng một chỗ ghé vào trên lan can thưởng thức trước mặt cảnh biển. Một lát sau, Jun Ji-hyun lại mở miệng trước. Nơi này thật là đẹp. Nếu như mang máy chụp hình liền tốt. Đập một số ảnh chụp xem như lưu niệm. Lời này nói ra, hai nàng khác lập tức cổ quái nhìn về phía nàng. Jun Ji-hyun ngay sau đó cũng hiểu được. Nhớ tới hôm qua bị cha ra mang theo máy nghe trộm cái kia bốn cái cô nương. Còn có sau đó kinh lịch. Nếu như mình thật mang máy chụp hình, đoán chừng sẽ có chút nói không rõ ràng. Nôn phía dưới đầu lưỡi, Jun Ji-hyun lại hiếu kỳ. Hỏi hai nàng khác, các ngươi nói, bốn người kia, cái kia, sẽ như thế nào? Song Hye-kyo gặp Jun Ji-hyun nhấc lên, nhất thời cũng có chút oán hận. Tốt nhất bị ném xuống biển cho cá mập ăn. Jun Ji-hyun trừng to mắt, sẽ không như thế nghiêm trọng a? Các nàng kém chút hại tất cả chúng ta. Song Hye-kyo nói, còn tay móc trọn phía dưới Jun Ji-hyun dây đeo. Còn có cái này, chúng ta tất cả mọi thứ đều bị lấy đi. Hiện tại liền ra dáng y phục đều không có. Đều là bởi vì các nàng. Lee Young-jin đón đến, cẩn thận nói. Hye-kyo, Ji-hyun, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng thảo luận sự kiện này. Triệt để quên mất. Coi như cái gì đều không phát sinh. Song Hye-kyo lập tức gật đầu. Trực tiếp ngậm miệng lại. Còn hướng Jun Ji-hyun tỏ ý. Jun Ji-hyun gặp nàng bộ dáng. Muốn cười. Nhưng lại cười không nổi. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ai? Các ngươi cảm thấy. Ta nói là. Tối hôm qua về sau. Chúng ta có khả năng lưu tại Hollywood phát triển sao? Không có khả năng. Song Hye-kyo trực tiếp lắc đầu. Hollywood có người Hàn sao? Ta ngược lại không biết. Hollywood trước kia cũng rất ít có người Trung Quốc. Lee Young-jin rất nhanh nói tiếp. Nhưng đi qua mấy năm thì có. Nghe đồn là Simon Westerus tiên sinh rất ưa thích Trung Quốc văn hóa. Cái kia bộ ngọa hổ tàng long. Các ngươi nhìn qua sao? Jun Ji-hyun lắc đầu. Song Hye-kyo nói. Ta xem qua. Cảm giác không được khá nhìn. Có đẹp hay không đều tại Hollywood bán hơn 100 triệu đô la Mỹ đây. Lee Young-jin nói. Đây đều là Simon Westerus tiên sinh đẩy mạnh kết quả. Jun Ji-hyun đi chạch phía dưới. Anh Trân, người có cần phải luôn luôn dùng Simon Westerus tiên sinh trịnh trọng như vậy xưng hô sao? Lee Young-jin không để ý tới. Song Hye-kyo trở lại chính đề. Cái kia cũng không tới phiên chúng ta. Hôm qua các ngươi cũng nhìn đến. Cùng một chỗ qua đến còn có không ít nổi danh nữ ngôi sao đây. Tỷ như Shin Eun Kyung. Còn có Lee Young Yi. Các nàng ở trong nước điểm này danh khí. Tại Hollywood căn bản chẳng đáng là gì. Lee Young Jin nói. Vẫn là muốn nhìn Simon Westerus tiên sinh đặc biệt thích. Jun Ji-hyun lập tức nói tiếp. Cái kia chính là trương cái miệng nhỏ nhắn. Lee Young Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Song Hye-kyo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Suy nghĩ một chút miệng mình cũng không lớn a. Gặp bên cạnh hai nữ nhất thời không nói chuyện. Jun Ji-hyun cũng không biết chính mình có phải hay không chỗ nào nói nhầm. Chẳng lẽ cần phải xưng hô há to mồm, sau đó lại đổi đề tài. Các ngươi có đói bụng không? Hai nữ không có trả lời. Bất quá, nhìn biểu tình. Hiển nhiên đều là trong bụng trống trơn. Jun Ji-hyun còn hiểu được. Hai nữ chỗ lấy đợi ở chỗ này. Đại khái là không biết nên không nên ra ngoài duyên cớ. Lo lắng lại phạm cái gì kiêng kỵ loại hình. Rốt cuộc ngày hôm qua sự kiện. Huyên náo tất cả mọi người có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng cũng không thể làm như vậy bị đói à. Jun Ji-hyun sau đó đề nghị cùng đi ra. Ân, trước rửa mặt một chút. Tối hôm qua các nàng phát hiện bên này cung cấp có mới tinh đồ đánh răng loại hình. Rời đi sân thượng, tiến đến phòng tắm một phen thu thập sẵn sàng. Ba cái nữ hài cùng ra ngoài. Xuống lầu về sau mới phát hiện trước đây trần chờ hoàn toàn không cần thiết. Không chỉ có dưới lầu trong nhà ăn có hắn nữ nhân tại cùng ăn. Ăn hết đồ vật đi ra ngoài. Còn phát hiện trang viên các nơi đều có nữ nhân bóng người. Tựa hồ căn bản cũng không có cái gì hạn chế. Trước đây hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều. Sau đó còn tại một số quen biết nữ hài giới thiệu đi tới một chỗ rất áo khoác mũ ở giữa. Đầy khung mũ áo dày nhậm chức từ lấy dùng. Đều là đắt đỏ xa xỉ phẩm bài. Ba cái nữ hài trong lúc nhất thời trợn mắt mờ. Cảm giác kém chút điên mất. Đối cho các nàng loại này thích trưng diện cô nương tới nói. Nếu như có thể có dạng này một cái độc thuộc chính mình phòng quần áo. Lập tức chết mất đều giá trị. Toàn thân trên dưới phối hợp một phen. Rời đi biệt thự. Tại đỉnh núi nhiệt đới lâm viên du lãm một vòng. Ba nữ chuyển tới sườn đông có thể quan sát toàn bộ hình xoắn ốc bối xác trạng trang viên sân thượng. Đầu tiên nhìn đến gần bên hoa nhi đồng dạng bố cục to lớn màu lam nhạt nhân công bể bơi. Hôm qua tới lúc thì từng nhìn thoáng qua. Lúc này ở tốt nhất tầm mắt phía trên lần nữa quan sát. Hận không thể trực tiếp từ bên này đập xuống đi bơi lội một phen. Bên kia rõ ràng đã có không ít nữ nhân tại bơi lội chơi đùa. Xa hơn chút nữa là sân đánh gôn. Như là một chương xinh đẹp xanh biếc thảm. Xanh biếc thảm phía nam. Một đoạn màu trắng bãi cát quá độ về sau. Cũng là xanh biếc đại hải. Hôm nay có phong. Có thể nghe đến sóng biển lên xuống lúc nhỏ nhẹ ào ào âm thanh. Chính thưởng thức trong tầm mắt cảnh đẹp một bên tính toán cái kia đi nơi nào. Li Yang Jin đột nhiên chỉ sân đánh gôn phương hướng. Các ngươi nhìn, bên kia, có phải hay không Simon Westerus tiên sinh? Jun Ji Huyn theo Li Yang Jin chỉ dẫn híp mắt nhìn sang. Ân, tựa hồ, giống như, cần phải, có lẽ là a. Ánh mắt rõ ràng càng tốt hơn song He Kyo đã gật đầu. Học lấy Li Yang Jin ngữ điệu gật đầu. Là Simon Westerus tiên sinh. Li Yang Jin nhất thời trừng tới. Không cho phép học ta. Song He Kyo cười lấy nôn phía dưới đầu lưỡi. Thử dò xét nói. Chúng ta muốn đi qua sao? Jun Ji Huyn đưa tay khoa tay phía dưới. Thật xa, đúng vậy a, mà lại. Muốn đi sân đánh gôn lời nói. Có lẽ chúng ta cần phải trở về đổi một đôi đáy bằng giày. Ba nữ vừa mới tại cái kia mộng huyễn. Phong quần áo bên trong đều chọn lựa giày cao gót. Nghe Li Yang Jin nói như vậy. Song He Kyo lập tức lắc đầu. Chỉ là đi qua chào hỏi. Lại không đánh gôn. Mang giày cao gót cần phải cũng không thành vấn đề. Song He Kyo cũng không muốn đổi đáy bằng giày. Chủ yếu là nàng mới vừa vặn 1m6 ra mặt. Mà bên người hai nữ. Đều là vượt qua 1m7 vóc dáng. Vốn là chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên. Nếu như hai nàng khác muốn đổi. Nàng khẳng định không phản đối. Vì vậy nói. Các ngươi đi đổi a, ta có thể ở chỗ này chờ. Jun Ji Huyn lại khoa tay phía dưới khoảng cách. Người xác định mang giày cao gót có thể đi qua. Song He Kyo hướng sau lưng cách đó không xa nhất chỉ. Chúng ta ngồi cái kia. Hai nữ cùng một chỗ nhìn sang. Mới phát hiện bên kia ngừng lại mấy chiếc xe điện. Vừa mới thực cũng có chú ý tới. Chỉ là nhất thời không có kịp phản ứng. Gặp Song He Kyo nói đã đi qua. Jun Ji Huyn cùng Li Yang Jin đều đuổi theo. Mới vừa tới đến bên trong một cỗ xe điện trước. Đúng lúc lại có người đi tới. Một vị trong trang viên chế phục nữ sĩ, cùng với mặt khác một lớn một nhỏ hai nữ nhân, lẫn nhau bắt chuyện giới thiệu. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân, phân biệt gọi Kim Ti Jeon cùng Nghi Thiện Châu. Tiếng Anh hơi tốt một chút. Li Yang Jin cùng vị kia nữ hầu mang khoa tay địa nói chuyện với nhau. Vài câu, mọi người cùng nhau chọn một chiếc nắm giữ ba hàng chỗ ngồi xe điện. Từ vị kia nữ hầu điều khiển. Jun Ji Huyn đoạt đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân ở giữa. Song He Kyo cùng Li Yang Jin ngồi đến hàng cuối cùng. Theo đỉnh núi đến cánh hoa bên bể bơi. Một đường không nói chuyện. Các loại cái kia một lớn một nhỏ hai nữ nhân tại bên cạnh ao xuống xe. Xe điện tiếp tục lái về phía sân bóng. Song He Kyo mới tiến đến Li Yang Jin bên tai. Thấp giọng nói. Vừa mới hai người kia. Người phát hiện không có. Li Yang Jin nghi hoặc, các nàng, chấm ngoặc kép. Song Hye-kyo nhiều ít cũng có chút chần chờ, vẫn là thấp giọng nói, các nàng dài đến rất giống a, hẳn là mẫu nữ đây. Lee Young-jin tiếp tục trì độn hơn chút phía dưới, mới tỉnh ngộ lại, hơi hơi há hốc miệng ba, lại hình như bị người phát hiện giống như che miệng lại. Một lần nữa quay đầu hướng bể bơi bên kia tuần thoa trở về. Đáng tiếc bị nhà gỗ chống đỡ, không thể lại nhìn thấy hai nữ nhân kia. Trong tầm mắt chỉ có mấy vị cái đầu phi thường cao trọn cô nương đúng lúc ra nước. Đều là 1m8 trên dưới người mẫu cấp bậc, hạc giữa bầy gà, khiến người ta hâm mộ. Lee Young-jin cũng là người mẫu xuất đạo. Nếu như không là lần này cầm tới Whispering Corridor bên trong nhân vật thuận lợi tiến vào giới điện ảnh và truyền hình, nàng còn dự định báo danh tiếp nhận một chút chuyên môn người mẫu huấn luyện. Bất quá, 173cm nàng tại những cái kia 1m8 cấp bậc yêu tinh trước mặt, nhất thời cũng có chút thua chị kém em. Hàn Quốc trong nước người mẫu có rất ít loại này cấp bậc. Chủ lưu quảng cáo người mẫu đều là giống nàng loại này 1m7 trên dưới. Quá cao ngược lại khó ra mặt. Nhưng Lee Young-jin cũng minh bạch. Lần này những cái kia 1m8 đại yêu tinh rất thích hợp tại phía Tây phát triển. Đặc biệt là hiện tại, dựng vào Simon Westers cái này đường nét, tương lai trở thành thế giới đỉnh cấp siêu mẫu cũng khó nói. Thu hồi ánh mắt, Lee Young-jin cùng Song Hye-kyo ánh mắt giao hội. Mới một lần nữa nhớ tới vừa mới cái kia một đôi, lại nghĩ tới tối hôm qua, nội tâm đều cảm thấy rất kích thích, bất quá đều không có lại mở miệng thảo luận cái gì. Họa là từ ở miệng mà ra nha. Xe điện tại rõ ràng có Simon một đám người phụ cận dừng xe. Ba cái nữ hài xuống xe, tiếp tục lẫn nhau nháy mắt, cuối cùng là Jun Ji-hyun đi đầu, cùng đi qua. Tới gần về sau cũng nhận được càng rõ ràng, bên này trừ Simon, còn có vị kia tổ chức các nàng tới Lâm Khuê Lị. Cái này làm cho các nàng lại không khỏi nhớ tới tối hôm qua. Lâm Khuê Lị toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh làm phiên dịch chỉ huy các nàng, mà lại tính khí tựa hồ thật không tốt bộ dáng. Ngoài ra còn có tối hôm qua một mực chưa có trở lại các nàng phòng ngủ Giang Na Gia. Jun Ji-hyun lặng lẽ dò xét đối phương liếc một chút, miệng không lớn lên. Giang Na Gia cũng nhìn qua, gật đầu tỏ ý, chỉ là vẻ mặt rõ ràng nhiều chút khiến người ta rất khó chịu kiêu ngạo. Cái này khiến Song Hye-kyo có chút oán thầm, có gì có thể đắc ý, sớm tối biến há to mồm. Trừ Lâm Khuê Lị cùng Giang Na Gia, lại có là mấy cái khác nữ nhân. Jun Ji-hyun nhận được bên trong hai cái Lee Mi-suk. Lần nữa khởi động lại truyền kỳ thoại bản sửa đổi cái kia bộ A Tale of Two Sister nữ chính. Còn có Lee Young-i, trong nước mấy năm gần đây rất nổi danh một cái truyền hình ngôi sao. Jun Ji-hyun nhịn không được lại chú ý tới đối phương miệng. Tựa hồ, cũng thẳng tiều, tốt a. Đến gần về sau, ba cái nữ hài cũng đều phát hiện một vấn đề. Bên này vô luận là nào đó cái nam nhân vẫn là một đám nữ nhân, đều là rất nghỉ dưỡng, rất thích hợp đồ thể thao giả trang. Mà các nàng ba cái, không nói trên thân rõ ràng quá chính thức váy ngắn hoặc quần áo, chỉ là trên chân giày cao gót thì lộ ra vô cùng không hợp thời. Chỉ là thực sự không bỏ được thay đổi nha. Ai biết hoán đổi còn có thể hay không lại cầm về. Simon đang cùng Lâm Khuê Lị một bên chơi bóng một bên nói đến Hàn Quốc bên kia sự tình các loại. Bên người mặt khác nữ nhân đều chỉ là tô điểm. Gặp Jun Ji-hyun ba nữ tới, dù là chú ý tới các nàng không ổn xuyên qua, cũng không để ý. Các loại ba nữ tư thái câu thúc địa đi tới gần, còn chủ động bắt chuyện. Buổi sáng tốt, các cô gái. Lee Young-jin trước kịp phản ứng, dùng tiếng Anh trả lời. Buổi sáng tốt, Simon Westers tiên sinh. Mặt khác hai nữ hài thấy thế, vội vàng bắt trước làm theo. Simon nghe lấy ba nữ không có sai biệt, Simon Westers tiên sinh, cái này chính thức có chút cổ quái xưng hô, chỉ là cười cười, hỏi, muốn đánh bóng sao? Lee Young-jin lần nữa đoạt mở miệng trước, có chút ngượng ngùng, Simon Westers tiên sinh, chúng ta sẽ không, lần này nói, Lee Young Jin cũng phát hiện cái nào đó xưng hô tựa hồ có chút lớn lên. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết đổi thành cái gì. Gọi là Simon đâu? Vẫn là Westeros đâu? Đúng, Westeros tiên sinh. Hạ quyết tâm, đã có nữ hầu tại Simon tỏ ý phía dưới đưa ba cái gậy gôn tới. Ba nữ vội vàng tiếp nhận. Sau đó một bộ không biết làm sao bộ dáng. Simon ngắm mắt, chỉ vóc dáng so sánh nhỏ nhắn xinh xắn song he kio. Đến, chúng ta cùng một chỗ đánh một cây. Ta dạy cho ngươi. Song he kio nghi hoặc. Lâm Khuê Lị hợp thời ở bên lên tiếng phiên dịch. Nàng kịp phản ứng, vô ý thức tiến lên. Không biết như thế nào cùng Simon Westeros cùng một chỗ đánh một cây. Thẳng đến bị nam nhân kéo. Cảm thụ lấy kề sát tới nam tử khí tức. Giờ mới hiểu được. Ngay sau đó vô sự tự thông địa phối hợp. Sau đó nam nhân nắm chặt chính mình tay nhỏ. Bên tai truyền đến thanh âm. Bên cạnh là phiên dịch. Nghe lời địa đạp rơi giày cao gót. Bày tư thế. Vung cán. Đùng gậy gôn đánh trúng mục tiêu nhẹ vang lên bên trong. Một khỏa màu trắng tiểu cầu xa xa bay ra ngoài. Chung quanh nữ nhân mang theo hâm mộ trong ánh mắt. Song He Kyo cảm giác mình đại não cùng trái tim đều cùng theo một lúc bay ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.